Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2454, Khương Túng Hoành. Ở Diệp Tích Tình mở miệng tầm đó, trong hư không, một thanh âm truyền đến, đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một đạo toàn thân quấn quanh lấy âm sát khí thân ảnh, từ trong hư không đi ra. Đây là người màu xám cẩm bào trung niên nam tử, sắc mặt, mang theo bệnh trạng trắng bệch, sau lưng của hắn, cõng một cái quan tài, này quan tài phía trên, mang theo mục nát chi khí, có thể thấy được rất nhiều thi trùng ở phía trên bò sát. Người này vừa xuất hiện, vô biên âm khí, đem trọn phiến thiên không, cũng là bao trùm, bầu trời trở nên âm tối sầm lại, một cỗ cực kỳ uy áp kinh khủng. Trong nháy mắt giáng lâm toàn bộ Mộc Tôn đạo trường, cái này uy áp kinh khủng, để cho người ta không thở nổi. Tôn cấp, đây là người, tôn cấp cường giả, bái kiến Khương tiền bối. Đám người, trừ bỏ trận thánh bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy người đến, cùng nhau ôm quyền cúi đầu. Đây là, thuộc về tôn cấp cường giả đặc quyền. Tôn cấp cường giả, có che đậy bình thường thực lực của tu giả. Tôn cấp phía dưới nhìn thấy, tất nhiên muốn tôn kính cúi đầu. Bất quá tinh không bảo thủ không chịu thay đổi. Trừ bỏ bốn đại tinh vực chi chủ bên ngoài, bất luận cái gì đến tôn cấp nhân vật, ngoại nhân cũng không thể lấy tôn để gọi. Cản thi phái tông chủ, Khương Túng Hoành, Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ở người đến trên người. Đáy mắt lộ ra một vẻ lãnh ý. Cản thi phái, vô luận cùng Cổ gia vẫn là Diệp gia, đều có thù hận, tăng thêm Lâm Hải, cùng Hải Lan Thanh sự tình. Cổ Phong đối với cản thi phái trong lòng có tất diệt chi tâm. Chư vị, không cần đa lễ. Khương Túng Hoành mỉm cười, rơi vào trên lôi đài. Khô Âm giờ phút này, đi thẳng tới Khương Túng Hoành bên người. Tông chủ, ta, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Khương Túng Hoành phất phất tay. Ngay sau đó, cản thi phái đám người toàn bộ đến phía sau hắn, còn lại thế lực, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa, ai cũng biết được, tiên đạo đại hội, chân chính tôn cấp cường giả, chắc là sẽ không tham dự. Hôm nay, Khương Túng Hoành đến đây, tuyệt đối không phải là tùy tiện nhìn xem. Khương đạo hữu, giờ phút này, trận thánh nhìn về phía Khương Túng Hoành ôm quyền đạm ngữ. Mặc dù trận thánh chưa đạt tôn cấp, vốn lấy thân phận địa vị của hắn, cùng đối với đại trận thao túng thực lực, ở trong Bích Cơ Tiên vực lực ảnh hưởng không thua gì một cái tôn cấp cường giả. Như thế hắn cùng với Khương Túng Hoành cũng là ngang hàng luận giao. Nguyên lai là trận thánh đạo hữu. Đạo hữu không cần lo ngại, ta hôm nay chỉ là tới xử lý một ít chuyện mà thôi. Khương Túng Hoành nhàn nhạt một câu, ngay sau đó, xoay người lại. Ánh mắt khóa chặt ở Diệp Tích Tình trên người. Trong nháy mắt, Diệp gia đám người đều là trong lòng căng thẳng, có loại dự cảm bất tường. Cổ Phong đáy mắt mang theo lãnh ý, đi thẳng tới Diệp Tích Tình bên người. Khương tiền bối, không biết khi nào. Diệp Tích Tình nhìn về phía Khương Túng Hoành đạm ngữ. Ha ha, kỳ thực không chuyện trọng yếu gì. Chỉ là hôm nay Giang Mỗ đến, muốn hướng Diệp gia đòi hỏi chút đồ vật. Khương Túng Hoành nhàn nhạt một câu, đòi hỏi đồ vật, Diệp gia ánh mắt mọi người biến đổi, đây không phải muốn đổi lấy, đây là muốn cưỡng ép đòi ý nghĩa. A, không biết ta Diệp gia vật gì, bị Khương tiền bối coi trọng. Diệp Tích Tình sắc mặt như thường, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Khương Mỗ hôm nay muốn ba thanh chìa khóa. Khương Túng Hoành nhàn nhạt một câu, nghe đến lời này, Diệp gia đám người trong nháy mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diệp gia tổng cộng chỉ có 5 thanh chìa khóa mà thôi. Cho ra đi 3 thanh, coi như còn lại 2 thanh. Khương tiền bối, đây là muốn cưỡng ép lấn ta Diệp gia. Diệp Tích Tình thanh âm trở nên lạnh lùng lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành cười một tiếng. Ngay sau đó mở miệng. Diệp đạo hữu, ngươi thế nhưng là nói đùa. Hôm nay tiên đạo đại hội, người Diệp gia là lớn nhất người thắng, có được nhiều nhất 5 thanh chìa khóa. Lại, một lần này ta cản thi phái sở dĩ một cái chìa khóa đều không có đạt được, cũng là bái ngươi Diệp gia ban tặng. Như thế, ta đến đây đòi hỏi, tự nhiên muốn tìm ngươi Diệp gia. Lại sao có thể nói lấn? Diệp gia đám người, sắc mặt càng khó coi hơn. Diệp gia mặc dù có 5 thanh chìa khóa, nhưng tiên tôn nhất mạch nơi đó, nhưng cũng có 4 thanh chìa khóa. Tương đương sở dĩ theo dõi Diệp gia. Duy nhất nguyên nhân, chính là bây giờ Diệp gia không có tôn cấp cường giả. Là 5 đại thế lực yếu nhất. Nói trắng ra là, chính là dễ khi dễ. Cản thi phái một bên kia, mới còn sắc mặt khó coi đám người. Giờ phút này trên mặt đều là mang theo cười lạnh. Tương đương cái này tinh không? Chính là thực lực phi tôn. Các ngươi thắng tiên đạo đại hội lại như thế nào? Diệp Tích Tình, sắc mặt giờ phút này cực kỳ khó coi. Khương Túng Hoành trên người khí thế tán phát rất nhiều. Mở miệng, nói trắng ra là, hôm nay Khương Mỗ bất quá là đến đòi một cái nhân tình mà thôi. Bên trong cái bích cơ tiên vực này, không biết có bao nhiêu người nghĩ cho Khương Mỗ nhân tình. Người Diệp gia, sẽ không cho a. Lời vừa nói ra, Khương Túng Hoành mang đến áp bách cảm giác mạnh hơn, cho dù mạnh như Diệp Tích Tình, thân thể cũng là hơi rung động. Một bên Cổ Phong, nếu không phải có lão ngư thần hồn chi lực treo trống, sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thấy mẫu thân mình thụ này ức hiếp, Cổ Phong lửa giận trong lòng dấy lên, một bước cưỡng ép phóng ra, nhìn về phía Khương Túng Hoành. Ngươi, chấm ngoặc kép, thôi. Cũng ở giờ phút này, Diệp Tích Tình bước ra một bước, đem Cổ Phong ngăn ở phía sau, nhìn về phía Khương Túng Hoành. Đạm ngữ, ta Diệp gia lúc đầu chỉ có 4 thanh chìa khóa, tiên đạo đại hội về sau có thể trở thành 5 thanh. Cũng là trùng hợp, như thế, ta Diệp gia liền bán Khương tiền bối một cái nhân tình. Cái này một cái chìa khóa, ta Diệp gia dâng lên. Vừa nói, Diệp Tích Tình trong tay lấy ra một cái chìa khóa. Người Diệp gia đều là cảm giác trong lòng khuất nhục, nhưng không có cách nào. Bọn họ biết được, Diệp Tích Tình thân làm gia chủ, nhất định phải là lớn cục cân nhắc. Không thể bởi vì nhất thời cốt khí, mà để toàn cả gia tộc lâm vào nguy cơ. Lấy Diệp gia thực lực bây giờ, nếu là cùng Cản Thi phái vạch mặt, chỉ sợ nghênh đón chính là hủy diệt. Thậm chí ở thông thiên thụ bên trong bế quan lão gia chủ, đều có thể vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Cổ Phong giờ phút này, siết chặt nắm đấm, nhưng hắn biết rõ, giờ phút này bản thân hẳn là tôn trọng mẫu thân lựa chọn. Thế lực khác thở dài, đã từng Diệp gia, là cả bên trong bích cơ tiên vực, dù là tiên tôn nhất mạch, cũng vô pháp đối kháng tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ nghèo túng đến đây. Tương đương nhưng mà, Khương Túng Hoành lại là không có tiếp. Hơn nữa còn là sắc mặt lạnh thêm vài phần. Diệp đạo hữu, chỉ sợ, ngươi không nghe rõ ràng a. Khương Mỗ hôm nay, là muốn 3 thanh chìa khóa, mà không phải một cái. Trong nháy mắt, không khí ngột ngạt lên. Diệp Tích Tình thật lâu, mở miệng, Khương tiền bối một cái. Đã là cực hạn, tiền bối chớ có khinh người quá đáng. Mặc dù là đại cục suy nghĩ, vì toàn bộ Diệp gia an nguy suy nghĩ, nhưng Diệp Tích Tình cũng không thể không có ranh giới cuối cùng. Nếu không Diệp gia sau này đem vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên. Ha ha, thú vị, Khương Mỗ, hôm nay nếu liền muốn khinh người đây. Khương Túng Hoành lạnh giọng một câu, trong nháy mắt quanh thân thuộc về tôn cấp cường giả khí thế khủng bố bỗng nhiên bộc phát. Mặt khác rất nhiều thế lực, không có người mở miệng, cũng không có ai thương hại. Nếu như thế lực của bọn hắn bên trong không có tôn cấp cường giả, cũng là giống như hôm nay Diệp gia một dạng. Ta Diệp gia sừng sững tinh không mấy trăm vạn lại, còn chưa bao giờ khuất phục qua bất luận kẻ nào. Khương Túng Hoành, người đem chiến, ta Diệp gia phụng bồi. Diệp Tích Tình lời nói tầm đó gầm nhẹ một tiếng. Ông, chấm ngoặc kép. Hết chương.